Lão Đàm cười nói, tốt, mỹ sự bậc này có thể bỏ qua. Hắn đánh mất giải hiệu cho Triệu Hiền Viên. Triệu Hiền Viên hiểu ý cũng tán thành. Đạo Chí Tôn nhíu mày, lại cũng không tiện phản bác. Khương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nghiệp khó chịu nói, đại hội bàn đào thì có gì hay, ta nhìn Hàn Giao không vừa mắt, hay là chúng ta rời khỏi đi. Hàn Giao mắng, còn chó người lại ngứa ra à? Bại tướng dưới tay, số lần người bại bởi ta còn ít à? Đừng có nhiều lời, ra ngoài đánh một trận đi. Mắt thấy hai người lại muốn tranh phòng, Tả Thiên Đế cười nói, đừng đánh, các người không phiền, nhưng trẫm xem tới chán rồi. Mỗi lần Nghiệp Nhi đi ngang qua đều sẽ đánh một trận với Giao Nhi. So với Hoàng Nhi, Thác Nhi năm đó còn tranh cường háo thắng hơn. Trẫm cũng hoài nghi các người có phải oan gia trời sinh không. Hàn Giao hậm hực nói, hắn không xứng. Hàn Nghiệp nhìn về phía Tả Thiên Đế hỏi, bệ hạ, tổ tiên Hàn Hoàng của ta khi nào thì trở về? Hàn Giao châm chọc nói, người còn muốn đấu với Hàn Hoàng tổ tiên? Theo sự quật khởi của Hàn Nghiệp, thần thế của hắn tất nhiên cũng không giấu được. Hai người là tuyệt đại thiên kiều cùng thời, không ngờ lại tới từ đồng tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, luôn sẽ sò đò. Tả Thiên Đế cũng có thể nhìn thấu nền tảng của Hàn Nghiệp, cho nên đối với sự tùy hứng của Hàn Nghiệp, hắn ngược lại rất thích, thậm chí còn cưng chiều hơn Hàn Giao. Mỗi lần Hàn Nghiệp đến, hắn đều sẽ nhiệt tình lôi kéo Hàn Nghiệp. Đạo Chí Tôn mở miệng nói, được rồi, Hàn Nghiệp ở thiên đình thì nề mặt bệ hạ đi. Bệ hạ chính là quý nhân của thủy tổ Hàn gia người đó. Hàn Nghiệp vốn định phát tác, vừa nghe thấy vậy không thể không nhẫn nhịn. Hàn Giao cũng không tiện nói thêm gì. Hắn chỉ là khi đối mặt với Hàn Nghiệp mới thất thố. Đối với người ngoài, lễ số vẫn rất chu đáo. Đúng lúc này, Tả Thiên Đế, ta chính là thạch độc đạo của mệnh, hôm nay đặc biệt đến khiêu chiến, phái ra chiến thần mạnh nhất dưới chướng người đi. Nếu không, ta sẽ sàng bằng Lăng Tiêu Bảo Điện. Một tiếng cười to cực kỳ cuồng vọng từ ngoài điện truyền đến, giống như tiếng sấm kinh thiên động địa. Tả Thiên Đế nhíu mày, Hàn Giao phẫn nộ quát, hạng người vô danh cũng dám đến khiêu khích thiên đình. Hắn lập tức hóa thành một đạo cầu vồng vàng tung người bay ra. Đạo Chí Tôn cười nói, thế lực mệnh nhằm vào thiên đình, bệ hạ lại được náo nhiệt rồi. Tả Thiên Đế lắc đầu nói, chỉ sợ không phải bọn họ nhằm vào thiên đình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện. Thạch độc đạo, quả thật là cố nhân gặp lại. Năm tháng như thoi đưa, nháy mắt, 500 vạn năm trôi qua, hỗn độn thịnh hội kỳ thứ hai sắp triển khai. Lần này, Hàn Tuyệt không định tới, để chỉ phạt thần tôn một mình chấp hành là được. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn cách đột phá đã rất gần. Quả 100 vạn năm nữa, tất có thể đột phá tới sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hàn Tuyệt đưa ra biểu kiện để kiểm tra. Nội dung của biểu kiện vô cùng xuất sắc, tập kích không ngừng. Đám người Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Hoàn Tôn Thiên đều bị Hàn Hoàng thay phiên đánh cho bị thương nặng, thần chịu trọng thương. Hàn Thác Dì Thiên cũng bắt đầu trở nên sinh động, tiêu diệt mà ở tầng dưới cùng hỗn độn. Đáng nhắc tới là, Triệu Sầm Toàn do đệ bát hỗn độn chuyển thế vô cùng sinh động, ngay cả Càn Khôn Thánh Quân cũng bị hắn đánh bại. 5000 vạn năm tu hành khiến cho hắn đã chứng đại đạo trí thượng, tiến lên tu vi đứng đầu hỗn độn. Còn Kiều Duệ thần linh trước đó không lâu vừa thối luyện ra thần thân, đang giản đạo khắp nơi, triều bình mãi mã tứ phía. Đúng là náo nhiệt. Hàn Tuyệt mỉm cười, nhất là biểu hiện của Hàn Hoàng, thực sự không khiến hắn thất vọng. Hồng Mông Ma Thần viên thêm đại khí vận, sao có thể không vô địch hỗn độn. Hàn Tuyệt quan vọng hỗn độn, phát hiện thành thế của Hàn Hoàng vô cùng cường thịnh, dùng sức của một người đánh tan toàn bộ thế lực mạnh, ủy trấn hỗn độn. Hồng Mông Ma Thần bắt đầu rơi xuống trên đầu hắn. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Hoàn Tôn Thiên. Trong mộng cảnh, Hoàn Tôn Thiên trước sau như một, trước tiên hỏi hắn có muốn cơ duyên không, sau khi xác nhận thần phận mới bỏ xuống đề phòng. Chủ nhân, ngài là vì việc của ta và Hàn Hoa mà đến à? Hoàn Tôn Thiên xấu hổ hỏi, sau đó thở dài. Trận đánh 100 vạn năm trước chính là sỉ nhục của thế lực mạnh. Bọn họ dùng lực lượng của bản thân đưa Hàn Hoàng và thần đàn vàng dội cổ kim, trở thành thần thoại chuyển thuyết cho con đường tu hành. Hàn Tuyệt nói, ta là vì người mà đến, người vẫn ổn chứ?

Nguyên nhân chủ yếu nhất để có thể hài hòa vẫn là Hàn Tuyệt có thể áp chế bọn họ. Hàn Thanh Nhi nhìn chung quanh hỏi. Nhị ca của ta đâu? Dì Thiền cười nói. Nhị ca của người không có hứng thú đến. Hắn đã là vạn cổ tuyệt đỉnh, không thể tham dự nữa. Trước mắt, hắn đang ở Nam Hỗn Độn, chuẩn bị khiêu chiến một hùng thú cổ xưa. Hùng thú đó tồn tại từ trước khi hỗn độn sinh ra, ẩn chứa thời không trị lực phá diệt, trốn giữa quá khứ và tương lai, không phải hiện tại. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, không hiểu vì sao nhị ca lại hiếu chiến như vậy. Ánh mắt của nàng dừng ở trên người Hàn Nghiệp, Hàn Giao. Lúc này, hai người này đều vây quanh Hàn Vân Cần, bái kiến tổ tiên. Mặc dù Hàn gia xuất hiện không ít thiên kiều, nhưng người có tư cách tới tham gia hỗn độn thịnh hội thì rất ít. Hàn Vân Cần và Hàn Ngọc dẫn theo mấy người, nhưng đều không phải đại đạo thánh nhân. Phần lớn ngay cả tự tại cũng chưa đạt tới. Mà Hàn Giao và Hàn Nghiệp là đại đạo thánh nhân danh phù kỳ thực. Lúc này, Hàn Linh đi tới, phía sau dẫn theo Hàn Bá Thần. Thần thể Hàn Bá Thần hùng vĩ giống như một con hùng thú hình người, rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hàn Vân Cận nhìn thấy Hàn Bá Thần không khỏi động dung. Đây là huyết mạch của hắn. Hàn Linh lập tức dẫn tiến với mọi người. Các đệ tử thần truyền đều vây tới. Còn cháu có thể tu hành bên cạnh Hàn Tuyệt, tử chất tất nhiên rất mạnh. Hàn Giao, Hàn Nghiệp nhìn thấy Hàn Bá Thần như chúng tình cung huyệt, đều nhíu mày. Tiểu tử này là từ đâu chui ra vậy? Bên kia, phần thần của Hàn Tuyệt đang thương thảo chi tiết với lần hỗn độn thịnh hội này với Chí Phát Thần Tôn. Bởi vì lần hỗn độn thịnh hội đầu tiên thành công viên mãn, dẫn tới hỗn độn thịnh hội lần thứ hai càng náo nhiệt hơn. Trong năm ngàn vạn năm, hỗn độn xuất hiện không ít thiên kiều. Có thể nói là đời sau hơn đời trước, cũng có rất nhiều tồn tại cổ xưa rời núi tới góp vui. Không bị vô thức đại đạo giới đệ nhất thần tính kế, lần hỗn độn thịnh hội này sẽ càng thuận lợi hơn. Lĩnh vực trống, trật tự thành mẫu, Hàn Hoàng sóng vai mà đứng. Trật tự thành mẫu vô cùng vĩ đại. Ở bên cạnh nàng, Hàn Hoàng lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng khí thế ngược lại mạnh hơn. Hai vị thần linh nhìn về phía của một phương hướng, thuận theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn. Sâu trong lĩnh vực trống xuất hiện một điểm đen, đang chậm rãi biến to. Đó là một phường đại đạo giới, rộng lớn không thua gì hỗn độn. Trật tự thành mẫu mở miệng nói. Nhìn thấy chưa? Đây chính là sự mở màn của vô tận thời đại. Hai phương đại đạo giới chạm nhau tương dung. Cự đầu, thiên kiêu của hai phương tranh phong. Những người có dã tầm lớn sẽ vì lợi ích mà tranh đấu. Cũng kép ra tấm màn của đại đạo lượng kiếp. Hàn Hoàng hậm hực nói. Đến thì đến, ta sẽ đại biểu cho hỗn độn, ngăn cản tất cả kẻ đến xâm phạm. Trật tự thành mẫu cười nói. Hai phương đại đạo giới này là của Thích Thiền. Thích Thiền tồn tại đã lâu, là đại đạo giới tồn tại lâu nhất sau hỗn độn. Vậy là mạnh nhất à? Cũng không phải. Còn có một phương đại đạo giới mạnh hơn, đang trên đường tới. Phải mấy ức năm nữa mới xuất hiện. Thành mẫu, sao ta cảm thấy ngươi có biết nhiều hơn Chí Phát Thần Tôn vậy? Người rốt cuộc là tồn tại gì? Hàn Hoàng nhíu mày hỏi, mà dù trật tự thành mẫu không cường đại như hắn, lại luôn lộ ra vẻ cao thâm mặt chắc, khiến hắn không thể cân nhắc ra. Trật tự thành mẫu cười nói, ta chính là trật tự của hỗn độn. Hàn Hoàng, ta tin người chính là Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần nhất định sẽ mở ra Hồng Mông. Nhưng người tốt nhất hãy đợi đến khi vô tận thời đại tới. Nếu không, Hồng Mông chỉ lực sẽ phản phệ hỗn độn. Giống như lúc trước hỗn độn thay thế Hồng Mông, sẽ gây nguy hiểm cho chúng sinh hỗn độn và chúng sinh thiền đạo. Hàn Hoàng trầm mặc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng mắt nhìn, chỉ thấy từ phương xa một đạo hắc quang phóng tới. Hắn giơ tay tóm lấy một cái, hai ngón tay bắt được một cái giới chỉ. Giới chỉ này giống như loan nguyệt, thiếu một khối, khiến cho nó không thể hình thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Hàn Hoàng nhíu mày hỏi. Đây là gì? Trật tự thành mẫu nói. Một giới chỉ của hiếu chiến giả dưới tướng, dưới trướng Thích Thiền. Giới này có thể giúp người sáng tạo ra đại đạo giới, tăng trưởng lực lĩnh ngộ, sức sáng tạo của người. Nhưng theo người vẫn lạc, nó sẽ hấp thụ sáng tạo chi lực của người, từ có thành toàn cho vị hiếu chiến giả kia. Hắn đang tuyên chiến với người, hoặc người chết, hắn có được sáng tạo chi lực của người. hoặc hắn chết, ngươi có được sáng tạo chỉ lực của hắn. Đối mặt với sự tự tin của Hàn Hoàng, khóe miệng Trật Tự Thành Mẫu nhếch lên, không nói nữa. Hải thần tiếp tục quản vọng, một lúc sau mới rời đi. Sau khi hỗn độ thịnh hội kết thúc, Thích Thiền cũng theo đó được lưu truyền. Hỗn độ thịnh hội kỳ thứ hai vô cùng đặc sắc, đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh chính là thiền đạo Triệu Song Toàn. Thập tuyệt thiền kiều là Triệu Song Toàn, Hoàn Tôn Thiên, Đạo Trí Tôn, Hàn Thác, Vô Tướng Thiên Hạ. Triệu Song Toàn, Hoàn Tôn Thiên, Đạo Trí Tôn, Hàn Thác, Vô Tướng Thiên Hạ, Trùng Vực Hàn Đế, Nghịch Thần Đạo, Dị Thiền, Hàn Nghiệp, Hàn Giao. Trong thập tuyệt thiền kiều kỳ trước có mấy vị không tham dự, tỉ như Khương Tuyệt Thế, Mộ Dung Khởi, Thiền Cường Ma Thần. Trong Bách Tôn, Thiền Quân, Vạn Cường cũng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Phần thần của Hàn Tuyệt dẫn theo các đệ tử thân truyền, mà bản tôn thì vẫn đang tu luyện. Sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc trăm vạn năm, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng đột phá. Sáng tạo đạo giả trung kỳ. Pháp lực của sáng tạo bắt đầu bùng nổ, trùng nguyên giới cũng theo đó mà khuếch trường, lại sinh ra vô số tinh thần. Chiếu theo tốc độ khuếch trường này, trùng nguyên giới rất nhanh sẽ đạt tới quy mô của hỗn độn. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi, vừa kiểm tra giao diện thuộc tính. Tính danh Hàn Tuyệt, chủng tộc Trung Nguyên Ma Thần, Vô Lợi Đại Đế, tu vi sáng tạo đạo giả trung kỳ, thánh nhân hoàn mỹ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, chủ thiền thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thể chất cực đạo trung nguyên thể. Không hổ là sáng tạo đạo giả, lần đột phá này thọ mệnh trực tiếp gia tăng 8 con số. Không tồi. Trong lòng Hàn Tuyệt rất vui mừng, tiếp tục củng cố tu vi. 50 vạn năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt triệt để củng cố, nhưng hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại muốn kéo trung nguyên giới từ sâu trong linh hồn hắn ra ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn càng tu luyện, phát hiện cỗ lực lượng này càng mạnh. Chẳng trách, hỗn độn không thể tiếp tục khuếch trường. Chẳng lẽ cỗ lực lượng này đến từ lĩnh vực chống, giam cầm sự phát triển của hỗn độn? Nếu như vậy, Hàn Tuyệt chỉ có thể dừng tu luyện. Nếu không, trùng nguyên giới sẽ nhảy ra, đè ép hỗn độn, thế tất sẽ chọc giận đệ cửu hỗn độn. Còn có một biện pháp, đó chính là đặt trùng nguyên giới vào lĩnh vực chống. Nhưng làm như vậy cũng sẽ khiến trùng nguyên giới bại lộ. Chịu rồi, Hàn Tuyệt không thể dừng tu luyện, chỉ có thể tới lĩnh vực chống. Nghĩ xong, Hàn sáng tạo ra một phần thân tới lĩnh vực chống. Hàn trước tiên để phần thân giải ra quy tắc siêu nhiên của trung nguyên giới. Phần chia ra vô số phần, lưu lại nhiều sinh lỗ hơn cho mình. Vừa giải quy tắc siêu nhiên, Hàn Tuyệt vừa du lịch lĩnh vực chống. Đại đạo trí thượng cũng không dám xâm nhập lĩnh vực chống, bởi vì sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng sáng tạo đạo giả thì khác. Cho dù không thể xem xét toàn bộ lĩnh vực chống, nhưng tìm kiếm hỗn độn vẫn dễ như trở bàn tay. Lĩnh vực chống vẫn hiểu quạnh, quạnh quẽ trước sau như một. Đại đạo thánh nhân cũng không thể tới nơi này. Lĩnh vực chống tất nhiên hiểu quạnh. Hết tập 203. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.